Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, hôm nay thì Hồng Nhung xin được đưa quý vị đến với một bộ truyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội đã rất là quen thuộc với giọng đọc của Hồng Nhung rồi. Và bộ truyện ngày hôm nay Hồng Nhung muốn gửi đến cho quý vị của một tác giả đã để lại rất là nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng quý vị, chính là tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trước đó thì anh đã có rất là nhiều tác phẩm được phát sóng trên kênh Nghiện Truyện và thường thì những cái tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc nói về đề tài nông thôn ngày xưa, đề tài xã hội xưa thời bao cấp, thời ông bà cha mẹ của chúng ta, và anh khai thác chúng qua những cái bút pháp nghệ thuật rất là tuyệt vời. Và Hồng Nhung cũng rất là yêu những cái văn phong mà tác giả sử dụng trong những câu chuyện của mình. Và ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị câu chuyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội của anh có tựa đề Tình Như Sương Khói. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta hãy đừng bỏ lỡ tập 1 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Và vẫn như thông lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để đón nghe được tập 2 một cách nhanh nhất. Ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta hãy đến với Tình Như Sương Khói qua giọng đọc Hồng Nhung. Trời nhá nhem tối, các ngôi nhà trong xóm lao động le lói những ánh đèn dầu. Ông Phương mệt nhọc đạp chiếc xe xích lô về sát cửa nhà. Thích chồng về, bà Dần vội nói: Thu, mau ra lấy cái chậu nước cho bố rửa mặt rồi sắp cơm ra đi con. Nghe mẹ nói, cô bé Thu vội bê chậu nước ra ngoài hè. Ông Phương sau khi rửa mặt thì cởi áo và cúi xuống lấy khăn lau qua người cho mát. Dưới ngọn đèn Hoa Kỳ, ba con người bắt đầu bữa cơm tối của mình. Mâm cơm được đặt ngay xuống chiếc chiếu rách dài ngay giữa nhà. Nhà nền đất nên vẫn mấp mô. Ngoài bát canh rau dền còn có một đĩa lạc sang mặn. Riêng ông Phương có thêm cút rượu và một đĩa đậu phụ rán. Trong lúc hai mẹ con ăn cơm, ông Phương uống rượu và nhấm nháp mấy bì đậu. Nhìn chồng đã uống đến chén thứ ba, bà Dần vội nói: Thôi, để tôi xới bát cơm cho mình ăn nhé, uống vậy cũng đủ rồi đấy. Thu vừa ăn vừa lấm lét nhìn bố như sợ sệt điều gì đó. Ông Phương uống thêm một chén rượu rồi mới bắt đầu ăn cơm. Tính loa truyền thanh từ xa vọng lại, báo tin quân chủ lực của ta đang thắng trận liên tiếp và sẽ giải phóng thành phố Huế trong nay mai. Khi chồng buông bát, bà Dần nhắc con bê mâm bát ra sau nhà để rửa. Đợi chồng ngồi uống cốc nước xong, bà Dần mới rụt rè nói: Có chuyện này tôi muốn trao đổi, nhưng mà mình phải bình tĩnh nhé. Chuyện gì vậy mình? Ông Phương hỏi và bắt đầu có vẻ muốn đi ngủ. Dù sao thì cả ngày hôm nay ông phải chở gạch vụn cho mấy người mua về xây nhà nên cũng khá mệt rồi. Ông đoán chắc bà muốn xin cho con bé Thu đi dự liên hoan hay đi chơi cùng mấy đứa bạn. Ngập ngừng hồi lâu, bà Dần mới nói nhỏ vì sợ hàng xóm sát vách nghe thấy. Dù sao cả dãy nhà đây đều cách nhau bởi bức tường con kiến sinh trùng. Bà Dần khổ sở trình bày: Tôi nhận thấy mấy tháng nay cứ đến kỳ của phụ nữ mà không thấy con Thu giặt và phơi khăn xô như mọi khi. Đoán có sự chẳng lành nên tôi đã tra hỏi. Nó sợ ông đánh nên đã van xin tôi nói giúp. Vậy thằng nào đã hủ há với nó? Ông Phương gằn giọng hỏi và như tỉnh hẳn rượu. Thu đứng nép sau tấm nếp sau nhà và chăm chú lắng nghe câu chuyện của bố mẹ. Bà Dần hạ giọng nói nhỏ cho chồng: Thằng Thịnh, con nhà ông bà giáo Thanh. Ngay đến đó ông Phương giật mình hỏi lời vợ: Bà có chắc chắn không? Thằng bé nó đi Liên Xô từ năm ngoái rồi cơ mà. Tôi hỏi đi hỏi lại nhiều lần rồi, con mình nó kể lại hết. Ông Phương lầm bầm: Thù chết rồi, bây giờ nó ở mãi xa, vậy biết làm sao? Bà Dần rớm nước mắt nói: Thôi, còn dại cái mang. Chuyện đã đến nước này, sớm muộn gì cũng sẽ ầm ĩ cả xóm. Ngày mai tôi đành muối mặt ra nói chuyện với người ta. Nghe vợ nói vậy, ông Vương chỉ nói một câu: Thôi thì tùy hai mẹ con bà tự giải quyết. Thôi coi như tôi không có đứa con hư hỏng mất nết như nó. Nói xong ông Vương đi ra ngoài cửa và leo lên xích lô để ngủ. Cả gia đình sinh sống trong căn nhà chưa đến 9 mét vuông. Mùa đông hai vợ chồng dài chiếu nằm dưới đất và nhường chiếc phản duy nhất cho con bé Thu. Còn mùa hè nóng bức, ông Vương ngủ ngay trên chiếc xích lô để ngoài cửa. Chưa đầy 10 phút, bà Dần đã thấy tiếng chồng ngáy rồi. Sợ chồng nằm ngoài bị muỗi đốt, bà Dần đem chiếc màn một ra mắc vít trên cho chồng. Lúc này trong nhà đèn dầu cũng đang le lói vì sắp cạn. Bà Dần dài chiếu nằm dưới đất, cũng không sao chợp mắt được. Bà biết trước mắt là cả một chặng đường chông gai. Riêng việc đối mặt với lời ra tiếng vào của dư luận, rồi việc tổ dân phố họp kiểm điểm, nhà trường thi hành kỷ luật, chỉ nghĩ đến từng đó thôi cũng khiến trái tim của người mẹ như nghẹn lại. Nằm trên phản, cô bé Thu khóc thùng thức vì thương cha mẹ. Tiếng ấy không đều sau một ngày lao động nặng nhọc của bố, tiếng thở dài xót xa của mẹ khiến cho Thu cảm thấy danh dứt và ân hận. Dù nói gì đi nữa, mọi việc cũng đã quá muộn để sửa chữa. Cái thai mà Thu cố sống cũng không thể giống được nữa. Việc nào phá thai tầm này không bệnh viện nào dám thực hiện. Trong đêm khuya tĩnh mịch, Thu lại nhớ đến Thịnh, người mà cô đã trao sự trong trắng của đời con gái cho anh. Không biết giờ này ở bên Liên Xô rộng lớn, anh có nhớ đến những gì mà mình hứa hẹn không? Cả xóm lao động chìm dần vào giấc ngủ, không gian vô cùng tĩnh lặng. Dù đang trong thời kỳ chiến tranh, nhưng kể từ khi người Mỹ rút về nước theo thỏa thuận đã ký tại Paris năm 1973, mọi người không còn phải lo lắng về những trận bom như mấy năm về trước. Mới gần 6 giờ sáng mà công viên Thống Nhất đã đông nghẹt người đi tập thể dục. Từng tốp người thuộc đủ các lứa tuổi đang thong thả đi bộ quanh hồ Bảy Mẫu. 8 thanh niên trẻ khỏe thì chạy với tốc độ trung bình. Ở nhiều khu vực khác lại có nhiều các mẹ đang tập thể dục theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc đài cassette hoặc tiếng hô của huấn luyện viên. Ngồi ở ghế đá ngay gần mép hồ, ông Thịnh lặng lẽ quan sát một nhóm các phụ nữ trung niên đang nhảy theo điệu rumba khá sôi động. Ánh mắt của ông chăm chú quan sát từng động tác của người phụ nữ xấp xỉ 60 nhưng vẫn đẹp và nhanh nhẹn. Khi đồng hồ trên tay ông Thịnh chỉ sang đúng 7 giờ 15 phút, các bà cụ nghỉ tập và tỏa ra các hướng. Ông Thịnh lập cập mở chiếc bình ủ mang theo từ sáng và rót ra một cốc nước còn ấm. Khi bà Thu, người phụ nữ mà ông Thịnh chăm chú theo dõi, ông đưa cốc nước và nói: "Bà uống cốc nấm linh chi cho nó ấm." Bà Thu đỡ cốc nước và ngồi xuống uống từng ngụm nhỏ. Ông Thịnh đưa cho bà chiếc khăn tay mới tinh để lau mồ hôi trên mặt. Ông Thịnh gái hỏi: "Sáng nay tôi muốn mời bà đi lên phố cổ chơi được không ạ?" Khẽ lắc đầu, bà Thu nói luôn mà không cần suy nghĩ: "Không được rồi, các cháu tôi đang nghỉ hè nên tôi phải về chăm chúng nó." "Thế chuyện kia bà đã nói gì chưa?" "Tôi cứ để mọi việc nó vẫn như vậy ông nhé." Không để ông Thịnh nói tiếp, bà Thu đứng lên và dắt chiếc xe đạp hướng ra phía cổng công viên. Ông Thịnh nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng của bà Thu. Ông đứng dậy bước ra cổng để bắt taxi về tận bên khu đô thị Eco Park. Ngồi trên xe trở về nhà, ông ngậm ngùi nhớ lại một thời đã qua. Ngày đó ông là chàng sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, còn bà Thu mới chỉ là cô bé học sinh lớp 10. Chính ông trước khi sang Liên Xô du học đã chép tặng cô bé Thu bài thơ "Đây thôn vĩ dạ" của nhà thơ Hàn Mặc Tử vào sổ tay thay lời lưu bút với những câu đầy da diết: "Mơ khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không xa, ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà." Vào một tối mùa đông năm 1974, khi chuyến tàu liên vận quốc tế chạy qua cầu Long Biên lên Đồng Đăng rồi qua Trung Quốc, để từ đó đoàn du học sinh sang Liên Xô học tập, cuộc đời của đôi bạn trẻ chính thức rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác nhau. Đúng 40 năm kể từ cuộc chia tay năm nào, họ mới có dịp gặp lại nhau trong một hoạt cảnh trứng chim. Dù cho cả xóm lao động ở khu Văn Chương cũng như toàn thành phố hân hoan vì bộ đội ta đã giải phóng được thành phố Huế, sau đó vài ngày là giải phóng Đà Nẵng, nhưng mọi người vẫn không ngớt xôn xao bàn tán về chuyện con bé Thu nhà Phương Dần trở hoang. Nhà nào có con gái lớn cũng lôi con bé Thu ra làm tấm gương để dân dạy con em mình, kiểu như: "Đấy, thấy chưa, cá không ăn muối cá ươn, đua đòi cho lắm vào để rồi ánh bụng ra." Trước những lời nói như sát muối và tâm can của hàng xóm, ngày ông Phương cũng đạp xích lô ra khỏi nhà từ khi trời còn chưa sáng gió mặt người. Ông về nhà khi tối khuya và người thì đã say mềm. thương con nên bà dần cắn răng chịu đựng mọi lời đàm tiếng của bà con lối xóm. Công việc hàng ngày của bà dần là nhóm lò đun nước sôi để bán cho cư dân. Tuy nhiên dạo gần đây người ghé mua thì ít, chủ yếu họ hỏi bâng quơ. Cháu Thu dạo này tôi không thấy đi học nhỉ? Hoặc có người thì bóng gió. Chiều lắm sinh hư là đúng rồi. Nhiều lời ra tiếng vào đến mức tổ phục vụ cũng đánh tiếng để bà dần nghỉ việc. Thế vào chỗ bà dần là một bà mẹ vừa nhận được giấy báo tử của con trai đã hy sinh tại mặt trận phía Nam. Cũng từ đó, hầu như mọi người trong xóm đều tránh tiếp xúc với gia đình ông Phương bà dần. Cô biết Thu cả ngày chỉ quanh quẩn dưới bếp, không dám bước chân đi đâu. Sáng ra Thu dậy sớm nấu cơm cho cả nhà, nhưng không phải lúc nào cũng sắn gạo. Ngày trước nếu nhà hết gạo, Thu có thể vác dáng sang nhà hàng xóm vay tạm mấy bơ. Còn bây giờ mà hết thì cả nhà đình nhìn đói. Trong nhà chỉ có sắn một vại dưa cà, một lọ mắm tôm và bát muối trắng, còn mọi thứ đều ăn đong từng bữa. Từ hôm cái Hạnh học cùng lớp đến thông báo quyết định kỷ luật của nhà trường, Thu càng sống thu mình dưới bếp. Đến việc xếp hàng lấy nước sinh hoạt cho gia đình cũng đều do mẹ đảm nhận, hoặc hôm nào đợi tới lúc nửa đêm không có ai, Thu mới dám ra lấy mấy xô nước về để tắm giặt. Khổ nhất là mỗi lần phải ra nhà vệ sinh công cộng. Lúc đó ngoài chiếc nón đội sụp xuống để che mặt và tránh nhiều ánh mắt soi mói của mọi người, Thu còn phải úp thêm một cái nón rách trước bụng để che đi cái bụng đã nhô ra thấy rõ. Đi đến gần nhà vệ sinh, từ xa Thu có thể thấy rõ bức tường màu vàng loang lổ, nhưng được ai đó viết lên dòng bằng chữ than đen to tướng: Con Thu chửa hoang. Trên đường về có mấy bà cụ già trong xóm đang ngồi bắt chén cho nhau. Thế Thu các cụ bèn nói: Ngày xưa cái ngữ này á, cứ phải gọt đầu bôi vôi rồi lột chuồng dẫn đi quanh làng mới biết thế nào nhục. Nghe được những lời đó, Thu chỉ biết cắm mặt đi thật nhanh về nhà. Mặc cho hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, ngay trên cánh cửa nhà Thu cũng bị ai đó viết chữ nhà có đứa chửa hoang. Từ sau hôm bà dần đi họp tổ dân phố về, không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề như có đám. Không ai dám ngẩng mặt lên với hàng xóm. Ở trong nhà chả ai buồn nói với nhau một câu. Bên ngọn đèn dầu leo lét, ba con người ngồi ba góc nhà im lìm và cam chịu. Ánh đèn hắt lên tường những hình bóng như bất động. Họ luôn cảm thấy mọi lời nói hay cái nhìn là để phán xét nhà mình, quản con không nghiêm. Ông Phương nếu tối nào không say rượu lại cởi trần ngồi ngoài cửa hút thuốc lào liên tục. Có lẽ khi leo lên xích lô làm một giấc dài, ông mới tạm quên đi nỗi ô nhục mà đứa con gái mang lại. Thường còn đứt ruột nên bà dần âm thầm chịu đựng bố rìu của dư luận. Kể cả khi bị đưa ra cả tổ dân phố để mọi người phê phán, mọi sự đúng sai bà nhận hết về mình, chỉ mong sao con bà không nghĩ quần mà làm liều. Lúc còn hai mẹ con, bà nói nhỏ với Thu: Thôi, việc đã lỡ rồi. Người ta cười mình 3 tháng, cười mình 3 năm, chứ không thể cười cả đời được. Có lẽ giờ đây chỉ có tấm lòng bao dung của người mẹ mới là chỗ dựa tinh thần lớn nhất đối với Thu. Cả tuần nay cứ 5 giờ sáng là Thu lại thức dậy nấu ăn cho cả nhà. Sau khi cho cơm vào hai chiếc cặp lồng, một trông Phương mang theo, một cặp lồng hai mẹ con sẽ mang đến chỗ làm. Nếu vết xong còn chút cơm cháy, hai mẹ con sẽ cho chút nước mắm và ăn sáng luôn. Cặp lồng cũng chỉ có mấy quả cà, chút dưa muối và lạc rang. Lâu lâu sẽ có thêm quả trứng luộc để Thu bồi dưỡng. Thương con ở nhà một mình, bà dần đã xin cho Thu đến làm cùng với mẹ. Từ sau khi nghỉ việc ở tổ phục vụ, nhờ người quen bà dần xin vào làm ở hợp tác xã dệt Hoàng Ngân, ngay mạn Hoàng Cầu. Để tránh mọi sự soi mói, hai mẹ con rời nhà từ sớm. Hàng ngày nhiệm vụ chủ yếu của bà dần và Thu là quay xa để xe lanh, đánh ống, sau đó chuyển cho bộ phận dệt thảm. Công việc tương đối nhẹ nhàng và hợp với người đang mang bầu như Thu. Đa phần lao động của hợp tác xã là phụ nữ, nhiều người là quá phụ, có người thì chồng đang chiến đấu tại chiến trường B. Khi nghe chuyện của con bé Thu, mọi người đều phải có cái nhìn thông cảm cho con bé. Ở cái tuổi ăn chưa no mà lo chưa tới, đã phải sắp sửa làm mẹ. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, cả đất nước như vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Tin về việc quân chủ lực của ta cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập đã khiến mọi người đổ ra đường vỗ ăn mừng. Dù đôi chân bị phù to sắp đến ngày sinh nở, Thu vẫn cảm thấy sung sướng và nhen nhóm hy vọng sớm gặp lại người yêu từ Liên Xô trở về. Hết chiến tranh, mọi việc đi lại sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đó là Thu tự nghĩ như vậy. Bài hát như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng vang lên trên khắp hệ thống loa truyền thanh công cộng. Gương mặt ai cũng vui tươi hồ hởi, ai cũng hy vọng con em mình sẽ sớm được trở về sau một hành trình dài vì nền độc lập của dân tộc. Sáng nay bà Dần nói với Thu: "Chiều nay mẹ sẽ đi tàu điện vào Hà Đông, bốc cho con mấy thang thuốc bổ để dưỡng thai. Sắp sinh rồi nên con cần về khỏe." Thu định hỏi mẹ điều gì nhưng rồi lại thôi. Suốt một tháng sau đó, tối nào nhà Thu cũng ngào ngạt mùi thuốc bắc, cứ đun ba chén cho cạn lên một chén uống trước khi đi ngủ. Sau khi đun xong, bà Dần lại đem bã thuốc ra phơi để mấy ngày sau. Trời tháng 6 mới chớm hè mà đã nắng chói chang. Ngày Thu vượt cạn, dù rất giận con nhưng ông Phương vẫn đạp xe xích lô chở hai mẹ con xuống cây đa nhà bò để sinh nở. Trong lúc con gái kêu la đau đẻ bên trong, ông Dần lôi chiếc điếu cày là vật bất ly thân ra vỉa hè vỗ lò đúc để hút. Vài tiếng sau, Thu đã sinh được một bé trai nặng 3,2 cân. Bà mẹ trẻ tưởng như kiệt sức trên bàn đẻ. Nằm viện được 3 ngày, đợi khi trời sầm tối, cả nhà lại lên chiếc xích lô về ngay. Ngay đêm hôm đó, hàng xóm bắt đầu được nghe tiếng trẻ con khóc trong đêm. Bà Dần cũng mua chịu một chai dầu hỏa để rót vào cái ngọn đèn Hoa Kỳ. Nhà có trẻ con nên ban đêm không thể tối om được. Tiếng trẻ con khóc trong đêm khuya vọng rất rõ. Dù ở dãy phía sau nhưng ông bà giáo Thanh vẫn nghe rõ tiếng trẻ con khóc. Tiếng ru ầu ơ không phải của mẹ mà là bà ngoại của thằng. Ôi nào bà xin, bà xin. Ầu ơ. Con ơi con nín đi nào, con nín đi con. Ôi, gió đưa cảnh trúc la đà. Bà xin thằng. Suốt mấy đêm liền bà giáo Thanh gần như mất ngủ. Nghe tiếng trẻ con khóc như sấy vải khiến bà nhớ lại buổi nói chuyện hồi tháng 3 vừa rồi. Tối hôm đó ông bà ván túi xong, đang ngồi nghe tin tức từ chiếc loa truyền thanh treo ngay giữa nhà, bỗng thấy bà Dần sang chơi. Dù là hàng xóm lâu năm, nhưng đây là lần đầu tiên bà Dần sang nhà ông bà giáo Thanh có việc. Sau một hồi bối rối, bà Dần sừng sùng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hai ông bà giáo Thanh nghe xong cũng chết lặng. Tuy nhiên ông giáo Thanh cũng nói luôn: "Có thể cháu nhà bà nó sợ bị trách phạt nên nói như vậy. Dù sao cháu Thịnh nhà tôi đang du học ở xa nên không thể kiểm chứng được. Vợ chồng tôi luôn tin con mình không làm cái việc sai trái đó." Bà Dần cũng khẽ khàng nói: "Dạ, em cũng tin lời con bé nhà em là thật. Nếu không thì em đâu dám sang thưa chuyện với ai bác cả." Bà giáo Thanh nhẹ nhàng nói: "Con tôi đẻ ra nên tôi biết rõ hơn ai hết. Cháu ngoan hiền mà không làm chuyện tay đinh đó. Chỉ mà tin lời con mình sang đây đổ thừa cho cháu Thịnh là không được. Vợ chồng tôi cũng rất quý con bé, nhưng tôi chắc là do sợ bố mẹ nên cháu nó nói bừa như vậy thôi." Mặc cho bà Dần tha thiết trình bày, hai vợ chồng ông bà giáo Thanh đều quyết không tin vào việc đó. Khi loa truyền thanh kết thúc, câu chuyện cảnh giác, hai ông bà giáo Thanh tỏ ý cần đi nghỉ sớm, nên bà Dần đành lủi thủi ra về mà nuốt đắng cay vào trong lòng. Khi bà Dần đi về, ông giáo Thanh dặn vợ: "Việc này không liên quan đến thằng Thịnh. Bà đừng có tiếp xúc với nhà đó nữa, kẻo liên lụy đến con. Nhớ may bên nhà đó nghe được tin này, có khi con mình phải về nước sớm." Vâng lời chồng, bà giáo Thanh cũng tránh không đi, dù chỉ là đi ngang qua cửa nhà ông Phương bà Dần. Về phần mình, sau khi sinh con được 10 ngày, Thu đã nhờ ông Phương đi làm giấy khai sinh cho con mình với tên là Đỗ Hoàng Liên Xô. Thấy con gái lên họ Hoàng nhà ông bà giáo Thanh ghép vào họ nhà mình. Đã thế tên thằng cu lại chính là tên đất nước mà bố nó đang du học. Ông Phương hiểu rằng con mình vẫn nuôi hy vọng ngày đoàn tụ với con người ở phương xa. Thương con nên ông đã ra tiểu khu làm thủ tục giấy khai sinh đúng như yêu cầu của con gái. Trên đường đi men theo hồ về nhà, ông Phương thoáng thấy bóng sáng ông Thanh đang cắp cặp và tay cầm cây thước mát đi ngược lại. Nhìn thấy ông Phương, ông giáo Thanh chủ động ré ngay vào ngõ nhỏ. Dù chưa biết con ngõ nhỏ này sẽ dẫn ông đi tới đâu, nhưng ít ra ông cũng không muốn nhìn thấy rắc rối ở ngay phía trước. Do sinh thiếu tháng lại không đủ sữa, nên thu nuôi thằng cu Liên Xô khá vất vả. Hàng ngày khi nấu cơm, đợi lúc cơm sôi, bà dần lại chắt ra một bát nước cơm, rồi pha thêm chút đường cho cháu uống thay sữa. Nhờ có người mách nước, bà đã tất tả ngược xuôi xin được tờ giấy chứng nhận mẹ thiếu sữa, rồi đi xếp hàng từ 5 giờ sáng. Cuối cùng bà dần cũng mua được cho con gái 2 hộp sữa Ông Thọ để thằng bé có thêm sữa uống. Tã lót cũng không nhiều, nếu trời nắng không sao. Hôm trời mưa gió thì rất khổ. Ông Phương cũng phải hy sinh cái vỏ chăn của gia đình để sánh ra làm tã cho cháu bé. Vì còn trẻ nên việc phải chăm một đứa bé là quá sức với Thu. Hàng đêm cô phải thức dậy thay tã, cho con bú và pha thêm sữa. Rất may bà dần cũng giúp con gái khá nhiều. Trời mùa hè dưới mái nhà lợp giấy dầu lại càng oi bức, khiến cho đứa trẻ không lúc nào ngon giấc. Hai mẹ con bà dần phải thay nhau thức quạt cả đêm cho đứa bé. Thường còn vất vả, thỉnh thoảng bà dần lại xách cặp lồng đi bộ sang phố Hàng Bột để mua cho con bát phở bồi dưỡng. Ngày đó mọi người hay nói phở mậu dịch kịch tivi, bởi vì nước phở mậu dịch như chảy qua hàng xương. Mỗi bát phở chỉ có vài ba miếng thịt bèo nhèo, bánh phở vừa dày lại vừa cứng và khó nhai. Mọi người đều biết vậy, nhưng vẫn phải mua, vì nó rẻ hơn hàng phở bên ngoài. Bước chân vào cửa hàng phở, bà dần rụt rè nói với cô mậu dịch viên. Chị cho tôi mua một bát phở. Không thèm ngẩng mặt lên, cô mậu dịch viên hỏi trống không. Mua loại nào? Lúc này bà dần mới ngước nhìn bảng giá niêm yết. Phở mậu dịch có 2 loại. Loại có thịt giá 4 hào, loại không thịt giá 2 hào. Để tiết kiệm nên bà dần mua bát phở 2 hào. Loại này mọi người hay gọi là phở không người lái. Sau khi mua thêm 1 hào nước phở, bà dần xách cặp lồng phở về nhà xẻ ra bát cho con gái ăn. Chỗ nước phở mua thêm được, bà đổ ra chan với cơm nguội cho bà và ông Phương ăn còn đi làm. Ông Phương dạo này ít uống rượu hơn. Ăn tối xong ông lại ra công viên Thống Nhất. Đêm nào nhiều thì ông đem về mấy con trắm đen hoặc cá mè, có khi được mớ cá thầu dầu để cải thiện bữa ăn. Mấy con cá to được kho với giềng ăn dần, loại cá nhỏ được đảo qua tí mỡ hoặc nấu với xưa. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng bù lại nhà có tiếng trẻ con cũng khiến mọi người xích lại gần nhau hơn. Khi chiến tranh bom rơi nạn nổ, ai cũng mong ước nếu có hòa bình, dù phải ăn cơm với muối trắng cũng thấy hạnh phúc. Bây giờ cái chiến tranh đã kết thúc, mọi người chỉ mong cuộc sống đỡ. Để chăm sóc cho thằng cu Liên Xô, suốt tháng mọi người trong nhà chỉ ăn cơm với lạc rang, dưa cả muối, họ hoàn lắm có thêm quả trứng luộc, còn tem phiếu để dành mua xương về ninh cho hai mẹ con. Ai cũng thích mua xương hơn, vì thịt mua xương sẽ được tăng gấp đôi tiêu chuẩn. Phiếu 0,5 cân thịt, mà mua sườn hay xương ống sẽ được hẳn 1 cân. Chính điều này khiến bà dần phải xếp hàng từ 4 giờ sáng. Nếu muộn sẽ không mua được. Khi thằng cu được 3 tháng, Thu nói với mẹ xin đem việc về nhà cho mình kiếm thêm thu nhập. Hàng ngày sau khi cho thằng Liên Xô bú no và ngủ, Thu vội tranh thủ giặt rũ và phơi đống tã lót. Thấy máy nước vắng người, cô liền đem đôi thùng ra xếp hàng lấy nước. Mọi ánh mắt nhìn hay lời bàn tán cũng không còn làm Thu bận tâm nữa. Thậm chí chỉ có bà hàng xóm gặp vào máy nước đã hỏi mát mẻ. Thế bố nó là ai? Và có gửi cho chút gì để nuôi con không vợ cháu? Thu mím môi nhìn thẳng vào mặt người vừa hỏi mình rồi nói. Cháu đẻ ra cháu nuôi. Sao phải đợi người khác gửi cho cái gì? Nghe thấy cô bé nói vậy, người phụ nữ câm bặt. Sau khi gánh nước đổ đầy chum, Thu mới bắt đầu ngồi quay sợi, đến trưa thì cho con bú. Khi trở về chiều, Thu vừa bế con vừa nhặt sạn gạo chuẩn bị nấu cơm chiều. Gạo màu dịch nên sạn và thóc nhiều vô kể. Riêng ống bơ đựng thóc nhặt ra cũng gần đầy. Nấu cơm xong xuôi, Thu đem hai chiếc đèn dầu ra khêu bấc đổ thêm dầu, lau sạch các mối ám vào bóng đèn. Sau bữa tối, đợi khi thằng cu bắt đầu ngủ, Thu lại cặm cụi ngồi quay xa đến đêm khuya mới nghỉ. Nhiều lúc Thu tự hỏi, không biết giờ này Liên Xô xa xôi, Thịnh đang làm gì và có nhớ đến mình không? Nghĩ đến những cực nhọc đắng cay mà mình phải chịu đựng, trong lòng Thu trào dâng nỗi buồn tủi. Cô không biết liệu ở bên đó Thịnh có yêu người khác hay không. Tự dưng, cô lại nhớ đến lời du con năm nào của chị Toa hàng xóm. Ngày đó chị Toa mất sinh con, thế anh chồng bỏ đi đâu biệt tích. Hàng đêm chị Toa ôm con và du những câu mà Thu hồi đó dù thuộc lòng vẫn chưa hiểu hết. Sông sâu lắm khúc đò ngang, anh nhiều nhân ngãi em mang oán thù. Lúc Thịnh và các bạn đến thủ đô Moscow của Liên Xô, đúng vào lúc mùa đông tuyết trắng, nhiệt độ ngoài trời là âm 30 độ. Sau những phút giây vui sướng và ngỡ ngàng khi lần đầu thấy tuyết, cả đoàn bắt đầu cảm nhận cái lạnh thấu xương của mùa đông khắc nghiệt ở nước. Đoàn du học sinh Việt Nam được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe trước khi nhập học. Khi biết Thịnh chưa được 49 cân, bà giáo già người Nga đã ôm Thịnh vào người và nhận làm con nuôi. Từ đó cuối tuần, Thịnh được vợ chồng bà giáo đón về nhà nấu cho ăn các món truyền thống của Nga, trong đó không thể thiếu món súp củ cải chứ danh. Biết Việt Nam còn đang chiến tranh và thiếu thốn rất nhiều, nên các thầy cô giáo người ta luôn quan tâm đặc biệt đến đoàn du học sinh. Sau thời gian học tiếng Nga tăng cường, Thịnh được nhận vào học tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên MV Lomonosov. Đây là ngôi trường lâu đời và nổi tiếng của nước Nga. Khoa triết học mà Thịnh theo học nằm trên đồi Vorojobi, hay còn gọi là đồi chim sẻ. Thời gian mới sang Liên Xô, Thịnh luôn nhớ về Việt Nam và mối tình với cô bé Thu. Có những đêm không ngủ được, Thịnh đã chép vào sổ tay bài thơ nổi tiếng có tựa đề Tôi yêu em của mặt trời thi ca nước Nga Pushkin. Lời bài thơ phần nào nói lên tâm trạng của chàng sinh viên xa xứ. Tôi yêu em đến nay chừng có thể, ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai. Nhưng không để em bận lòng thêm nữa, hai hồn em phải gợn bóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm không hy vọng, lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen. Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm, cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em. Hồi trước khi Thu chuẩn bị vào học cấp 3, trong một lần đứng xếp hàng lấy nước, bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô bé hàng xóm mới lớn, Thịnh đã rụt rè đề nghị. Nếu có học bài nào không hiểu, em cứ mang sách vở sang nhà anh giảng lại cho. Biết Thịnh là người học giỏi nổi tiếng cả xóm này, Thu đã mừng rỡ nhận lời. Từ đó hễ buổi chiều rảnh, Thu lại đem sách vở sang nhờ Thịnh chữa bài và giảng giúp chúng không hiểu. Là người nhiệt tình, Thịnh luôn kiên nhẫn giảng giải cặn kẽ. Cô bé Thu nhí nhảnh và tươi vui, có ánh mắt nhìn cuốn hút khiến chàng tân sinh viên cảm thấy loạn nhịp. Giữa Thu và Thịnh đã chớm nở tình yêu đầu đời. Sau khi Thu đã đỗ vào cấp 3 trong sự ngỡ ngàng của gia đình, hai người gặp nhau thường xuyên hơn trước. Trong một lần gặp nhau như thế, cả hai đã không thể kiềm chế được cảm xúc bồng bột. Khi biết tin Thịnh được sang Liên Xô du học, Thu đã khóc rất nhiều. Buổi chiều trước ngày lên đường, Thịnh đã chép vào cuốn sổ tay của Thu bài Đây thôn ví dạ của Hàn Mặc Tử như lời nhắn nhủ. Mơ khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không xa. Ở đây sương khói mờ nhân này, ai biết tình ai. Sáng nay khi Thịnh vừa đến trường, từ thầy trưởng khoa cho đến các thầy cô giáo lẫn bạn bè quốc tế đều xuống lại chúc mừng. Cuối cùng thì cuộc hành trình dài đấu tranh thống nhất đất nước của Việt Nam đã thành công. Bà giáo Nga là mẹ nuôi của Thịnh cũng hứa nhất định sẽ sang thăm Việt Nam ngay khi điều kiện cho phép. Trong tâm trạng phấn khởi, Thịnh đã viết thư gửi về Việt Nam hai bức thư. Một bức thư dành cho bố mẹ, bức thư còn lại dành cho Thu. Học bổng dù không nhiều nhàn gì, Thịnh vẫn tiết kiệm từng đồng rút để mua quà cho người thân. Hộp quà Thịnh gửi về cho bố mẹ gồm hai miếng vải kẻ, mấy vị thuốc bổ và đặc biệt là chiếc đồng hồ đề bàn của Liên Xô khá đẹp. Riêng phần Thu được tặng mấy chiếc khăn mùi xoa và một con búp bê Nga. Dịp cuối năm 1975, có một người quen trở về nước. Thịnh đã nhờ đem hai gói quà và hai bức thư. Hai tuần sau đó, ông bà giáo Thanh đã nhận được quà và thư của con trai gửi về. Chính bức thư và mấy món quà nhỏ mà Thịnh gửi cho Thu phần nào cũng đã chứng minh lời bà dần hôm sang nói chuyện về quan hệ của hai đứa. Sau một đêm suy nghĩ, ông giáo Thanh quyết định đốt bức thư của con trai gửi cho Thu. Những chiếc khăn mùi xoa được bà giáo Thanh đem tặng cho mấy người họ hàng thân quen, gọi là có chút quà Liên Xô gửi về. Con búp bê và chiếc đồng hồ có nhãn hiệu CCP được ông bà giáo nâng niu như bảo vật và cho vào ngăn kính của chiếc tủ lạnh kê ngay buồng khách. Hàng xóm sang chơi, ai cũng trầm trồ về mấy món quà tới Liên Xô đem về. Ông bà giáo Thanh nở may nở mặt và hãnh diện với mọi người về cậu con trai hiền lành giỏi giang của mình. Khi trời sẩm tối, ông giáo Thanh vừa long tủ vừa nói với bà giáo: thằng con mình lên đường sang Liên Xô dọc rất kịp thời. Nếu chậm thêm vài tháng nữa, tôi e là tương lai của nó sẽ mờ mịt. Bà giáo Thanh chỉ khẽ nói với chồng: thế còn thằng bé con thì ông tính sao? Bà giáo nói quá nhỏ nên bị tiếng loa truyền thanh át mất. Ông giáo đang ngồi gần trước loa truyền thanh để nghe chăm chú câu chuyện cảnh sát. Khi thằng cu Liên Xô tròn một tuổi, để tiện làm việc nhà, Thu đã kiếm một sợi dây vải buộc vào cổ chân con mình, đầu dây bên kia buộc vào chân phản. Vậy là cu cậu chỉ có thể đi lại quanh chiếc phản thôi. Nếu không buộc thì Thu sợ con mình sẽ lấm chấm mò ra cái hố vôi vừa tôi phía sau nhà thì khổ. Dạo này tôi đến Thu lại phụ bố mình đóng gạch ba banh để sửa nhà đang xuống cấp nghiêm trọng. Khi mùa mưa bão đang tới, cứ mỗi chiều ông Phương lại chở một xe xích lô xỉ than về đổ ngay bãi đất sau nhà. Cơm nước xong, hai bố con lại nhào vôi, cát vàng với xỉ than rồi đổ vào khuôn đóng gạch. Ban ngày trời nắng sạch sẽ khô khan, tranh thủ lúc thằng cu lăn ra ngủ trưa, tôi trải ra đảo gạch cho khô đều, trời tối sẽ xếp ngay ngắn ở sát bếp. Hai bố con nhẩm tính nếu chăm chỉ đóng gạch, cuối năm có thể xây lại căn nhà cấp 4 khang trang hơn. Ông Phương xin mua được hai cuộn giấy dầu để sẵn trong gầm phản. Bà dần nhờ mua rẻ được hơn chục cây tre già đang ngâm dưới ao rau muống sau nhà. Mọi người đều hy vọng sửa nhà trước khi đón năm mới đinh tị. Buổi sáng sớm, bà cụ Thuấn sang nhà gọi Thu: con ra xếp hàng mua thực phẩm cho bà. Vâng, cụ đưa cho con tem phiếu. Thu nhanh nhẹn trả lời: nhớ 2 giờ chiều xếp hàng đong gạo luôn nhá, hôm nay đến lượt tổ mình. Bà cụ Thuấn căn dặn. Thu vâng dạ, cầm chút tem phiếu vừa bế con ra cửa hàng thực phẩm ngoài phố Hàng Bột. Hòa bình rồi nhưng không vì thế mà cuộc sống bớt khó khăn. Hầu hết các mọi thứ đều bán theo tem phiếu. Lúc nào cũng thấy hàng chục người xếp hàng dài trước các quầy mậu dịch. Hàng hóa không bao giờ có đủ. Chính nhiều lần đi xếp hàng mua cho gia đình như vậy, tôi đã nhận lời xếp hàng thuê cho bà con trong xóm. Ngày trước, ai cần mua chỉ xếp viên gạch đánh dấu là xong. Bây giờ khi cửa hàng bắt đầu mở bán, mọi người chen lấn xô đẩy nhau quyết liệt. Đống gạch xếp chỗ bị bay đi khắp nơi. Bà con chỉ còn lựa chọn hoặc tham gia xếp hàng từ 5 giờ sáng, nếu không sẽ thuê người xếp hàng và mua hộ. Chưa kể lúc nào trước các cửa hàng cũng có hơn chục con phe đứng sẵn để gã mua lại tem phiếu. Mua xong được nửa cân thịt và chai nước mắm cho bà cô Thuấn, hai mẹ con Thu về nhà ăn vội chút cơm. Đến giữa trưa lại tất tà cầm sổ ra cửa hàng 157 Khâm Thiên xếp hàng đong gạo. Trong lúc bế con đang ngủ gà gật trên vai, Thu nhìn thấy mấy đứa bạn học ngày xưa đang xách cặp đi ngang qua chỗ bán gạo. Cô vội kéo vành nón che sụp mặt vì không muốn bạn bè thấy mình trong cảnh ngủ như vậy. Đứng xếp hàng phía sau, Thu gần chục người. Bà giáo Thanh chăm chú nhìn thằng cu Liên Xô đang ngon giấc trên vai mẹ. Mặc cho nắng nóng và mấy chục con người chuẩn bị chen nhau vào mua gạo. Người bình thường chen mua còn khó, Vậy mà không hiểu bằng cách nào, Thu vừa bế con, vừa tham gia chen lấn xô đẩy, rồi cũng mua được 20 cân gạo cho nhà bà cô Thuấn. Nhìn Thu bế con, lại vác 20 cân gạo đi ngang qua, bà giáo Thanh nén tiếng thở dài. Do nhà chỉ có hai ông bà, khi tới lượt mua, cô mậu dịch viên chỉ bán cho 10 cân gạo. Số gạo trong sổ sẽ phải một lần đi xếp hàng vào cuối tháng. Chở 10 cân gạo về nhà, bà giáo Thanh vội mở tủ lấy ra cuốn album cũ. Bà nhẹ nhàng lật dở từng trang. Đến bức cảnh một cậu bé kháu khỉnh, bà lật đằng sau tấm ảnh vẫn còn nguyên dòng chữ của ông giáo Thanh ghi: Hà Nội, tháng 10 năm 1955. Bà nhớ rõ, khi cô Thịnh tròn 1 tuổi, ông giáo đã đèo hai mẹ con lên phố Hàng Khay để chụp bức cảnh làm kỷ niệm. Khuôn mặt của thằng cu Liên Xô hôm nay giống y như đúc khuôn mặt con trai bà hồi 1 tuổi. Bà Giáp Thanh cứ ngồi thử ra cho đến khi có tiếng xe đẹp ngay ngoài cửa. Thấy chồng về, bà giáo không nói gì, chỉ lặng lẽ châm lửa vào bếp dầu để làm cơm chiều. Trong suốt bữa cơm, thấy chồng vẫn khởi thông báo việc con trai được kết nạp đảng bên Liên Xô nhờ học tập chăm chỉ và gương mẫu trong sinh hoạt. Bà Giáp Thanh kể lại câu chuyện hồi chiều và hỏi chồng: Vậy bây giờ ý ông định giải quyết thế nào? Dù sao nó cũng là con cháu nhà mình, trẻ con không có tội tình gì cả. Hay ông viết thư cho thằng Thịnh xem sao? Ông Giáp Thanh im lặng hồi lâu rồi khẽ nói với vợ: Thôi được, bà để tôi cân nhắc xem sao. Việc này không nóng vội làm theo cảm tính nữa đâu. Trời vừa ngớt cơn mưa khiến tiết trời dịu mát sau mấy ngày nắng oi ả. Thu bế con ra sân đưa tay chỉ cho cu Liên Xô thấy cầu vồng ngũ sắc như giải lùa bắc ngang nhà. Bỗng mấy người trong xóm hớt hải lao tới nói: Mau ra đầu ngõ đi, ông Phương bị cảm nhập tâm rồi. Nghe thế vậy, Thu hốt hoảng mấy con chạy ra đến nơi. Cô nhìn thấy mấy thanh niên đang hất chỗ xỉ than trên xe xuống lề đường, xong họ xuống vào khi ông Phương lên xe. Lúc này mặt ông tái nhợt, mắt thì nhắm nghiền, còn đôi tay thì buông sóng. Cậu thanh niên nhanh chóng đạp xe xích lô chở ông Phương và mẹ con Thu vào ngay bệnh viện Saint Paul. Trưa nay trời nắng như đổ lửa, ông Phương nhận chở các con sứ cách điện từ bãi An Dương về nhà máy điện Yên Phụ. Lúc gần đến nơi thì trời bóng tối sầm và mưa như chút nước. Do chủ quan về hàng sứ không cần che chắn nên ông Phương cố đạp xe dưới trời mưa. Trả hàng xong, trời hửng nắng như lúc trước, ông Phương xúc một xe xỉ than để trở về đóng gạch. Khi đạp xe về đầu ngõ, ông thấy xe sầm mặt mày và ngã gục ngay xuống đường. Bên ngoài phòng cấp cứu, Thu đứng ngồi không yên chờ kết quả. Khoảng 20 phút sau, một vị bác sĩ ra thông báo bệnh nhân đã không qua khỏi. Thu ngã quỵ xuống khóc nức nở. Từ bây giờ mọi gánh nặng trong cuộc sống sẽ chuyển sang vai mấy mẹ con bà cháu. Ngày hôm sau, đám tang ông Phương được tổ chức một cách lặng lẽ. Chỉ có vài người họ hàng cũng như hàng xóm ở gần nhà đến viếng. Sau giải phóng, việc tiếp quản các cơ sở kinh tế, tài chính, y tế và giáo dục cần nhiều cán bộ từ ngoài Bắc vào. Nắm bắt được xu thế đó, ông Giáo Thanh đã gửi đơn xin được chuyển công tác cho cả hai vợ chồng vào Nam. Sau vài tháng xét duyệt, cuối cùng vợ chồng ông đã nhận được quyết định điều động vào Nam để tăng cường cho đội ngũ cán bộ giáo dục. Khi cầm tờ quyết định được đánh máy trên giấy pơ lê về cho vợ xem, ông Thanh nói: Vợ chồng mình vào trong đó sẽ được nâng lương và phụ cấp vùng miền. Mọi tiêu chuẩn chế độ cũng sẽ được ưu đãi hơn. Nếu cứ tiếp tục công tác ở đây, tôi e rằng cũng nhiều thứ bất tiện. Dù ông Thanh không nói ra, bà giáo cũng biết chồng mình ám chỉ điều gì. Biết tính chồng nên bà cũng lẳng lặng gói ghém đồ đạc chuẩn bị vào Nam. Căn nhà đang ở sẽ được bán dành cho một người em họ. Bà giáo Thanh cũng giống chồng, nhờ cụ Tuấn chuyển đến Thu một miếng vải kẻ và một gói kẹo Liên Xô cho thằng bé. Đó là quà của Thịnh gửi về biếu ông bà mấy lần gần đây. Cầm trên tay gói quà vẫn thơm mùi Xô Viết, Thu lặng người trong giây lát. Hơn 3 năm trước, đoàn tàu liên vận quốc tế đã đưa người yêu cô đến chân trời mới. Chiều tối qua, đoàn tàu Thống Nhất cũng đưa gia đình người yêu vào miền đất mới. Vậy là sợi dây hy vọng liên hệ mong manh với Thịnh cũng đã mở tan. Thằng cu Liên Xô được gần 4 tuổi. Trộm vía tuy ăn uống kham khổ nhưng nó vẫn mũm mĩm trắng trẻo. Đúng như bà Dần đã nói với con gái hồi xưa, không ai cười quanh Nam được. Hay mỗi lần Thu Bẩn đi xếp hàng thuê, thằng bé lại được gửi sang các bác trong xóm. Nhiều bà cụ đi lấy chùa ngày rằm mùng 1 đều phần cho nó nắm xôi hay đồng hoàn. Khi dư âm của ngày chiến thắng qua đi, mọi người mới thấm thía nỗi đau của chiến tranh để lại. Nhiều bà mẹ đã khóc thầm hàng đêm vì con mình đã không trở về mà nằm lại đâu đó ở chiến trường miền Nam. Nhìn thằng cu chơi đùa, các bà mẹ đều ao ước giá như con mình bình an trở về, có lẽ nó sẽ lập gia đình và bây giờ mình đã có cháu bé. Giá như trước khi ra trận, nó và cô người yêu nó cũng... Thu mới ngoài 20 nhưng đã già dặn hơn tuổi rất nhiều. Nhận thấy việc xếp hàng thuê cũng không đem lại thu nhập nhiều, Thu quyết định tới các chợ đầu mối như chợ Ngã Tư Sở, chợ Đồng Xuân, chợ Cửa Nam để tham gia đội quân phe phẩy vốn đã rất đông đảo rồi. Lúc này chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra liên tiếp, khiến cuộc sống lại càng thêm khó khăn. Khi Thu xách làn nhựa vào chợ Cửa Nam, một con mụ nhìn mặt khá dữ dằn, đang phì phèo điếu thuốc lá, ngồi dưới một đám vây quanh hất hàm hỏi. Con kia, ở đâu đến kiếm ăn ở đây? Mấy con nhỏ đứng bên cạnh ghé tay mách đàn chị. Bọn em theo dõi mấy con này, đã kiếm ăn tại chỗ chị em mình hơn 10 ngày nay rồi. Thu không biết con mụ ngồi hút thuốc tên là Minh, nhưng mọi người quen gọi là Minh Sư Tử. Nhà Minh có ba chị em gái đều là bà trùm ở các nơi. Mụ chị cả Minh Sư Tử làm trùm phe tại Bách Hóa Tổng Hợp Tràng Tiền. Mụ chị thứ hai là trùm phe kiêm móc túi tại chợ Đồng Xuân. Còn Minh Sư Tử được các chị phân cho địa bàn tại khu vực chợ Cửa Nam. Người ta nói buôn có bạn, bán có phường, phe có hội. Trong khi Thu lại thân cô thế cô giữa bầy sói này. Thu ấp úng chưa kịp trả lời bỗng nhận ngay hai cái tát như trời giáng. Bà dần đang bế thằng cô Liên Xô ra phố để nhuộm mấy bộ quần áo. Trong khi xà phòng không có nên đa phần giặt quần áo bằng quả bồ hòn. Để đỡ mất công, bà quyết định chọn toàn bộ quần áo sáng màu của hai bà cháu mang ra nhuộm thành màu xanh cửu long cho bền. Bà dần vừa ra đến đầu ngõ, ông tổ trưởng dân phố đã gọi giật lại. Bà biết tin gì chưa? Có việc gì vậy ạ? Bà dần ngạc nhiên hỏi lại. Con Thu nhà bà đánh người ta vỡ đầu, phải đi cấp cứu. Hiện nó đang bị công an tạm giữ tại đồn 10 rồi. Bà mau ra đó xem sao. Tiếng ông tổ trưởng hối thúc. Bà dần choáng váng khi nghe tin sét đánh, vội mang thằng Liên Xô gửi tạm nhà cô Thuấn. Bà tất tả đi dọc đường Nam Bộ đến gần đồn 10. Nhìn thấy con gái quần áo rách bươm, mặt mũi sưng vù, còn một tay bị xích vào thành ghế khiến bà dần bật khóc. Tranh thủ lúc công an đang lấy lời khai của một đám bị bắt vì tội đánh bạc, bà dần vội chạy đi mua một chiếc bánh giò nguội rồi đem vào cho con gái ăn tạm. Thu giơ tay nhận chiếc bánh rồi nói. Mẹ cứ về trông cháu đi, con không sao đâu ạ. Thương con, nhưng trời đã tối nên bà dần quay về lo cơm nước cho thằng cháu. Thu bị công an tạm giữ tại đồn 10 đúng 24 tiếng. Sau khi công an lấy lời khai, cho lăn tay chụp hình và làm hồ sơ, họ trả về công an khu vực, đưa vào diện quản lý. Dù chưa có tiền án nhưng hồ sơ cũng có ghi là tiền sự tội gây thương tích. Ảnh của Thu và một số con phe tham gia ẩu đả được in và dán ngay phía ngoài cổng chợ Cửa Nam cho mọi người biết mặt. Tiền và tem phiếu lúc giằng co, mất hết. Chiếc làn nhựa cũng bị đứa nào giật luôn. Chiều tối hôm sau, Thu trở về nhà với hai bàn tay trắng, còn toàn thân thì đau ê ẩm vì trận đòn thù của lũ phe. Buổi trưa hôm đó, sau khi nhận hai cái tát từ một đàn em của Minh Sư Tử, Thu xanh sẩm mặt mày. Còn máu từ mũi thì bắt đầu tuôn chảy. Minh Sư Tử tiến đến co chân đạp thẳng vào bụng, khiến Thu ngã lăn ra sàn chợ. Một con phe trong hồi đã túm tóc cô dựng cho ngồi lên. Ngắm nhìn thân hình tươi trẻ của Thu, Minh Sư Tử văn mắt nhìn Thu rồi rít lên. Loại mày chỉ làm phò không làm phe được. Định đú làm phe thì tao cho làm phò luôn. Nói xong, Minh Sư Tử thò tay vào cặp quần lụa của Thu, chuẩn bị xé toạc ra. Dù bị tát và đạp cho xây sẩm mặt mày, bản thân đang khiếp sợ trước đám phe này, nhưng trong tích tắc không muốn bị bọn này làm nhục giữa ban ngày, Thu bất chợt vùng lên dữ dội. Người ta hay nói yếu trâu còn hơn khỏe bò, quả không sai. Con mụ đang túm tóc Thu bị cô hất ngã ngửa đạp đầu ra sàn chợ. Thu đạp mạnh Minh Sư Tử ra, nhanh như chớp cô rút ngay chiếc quốc mộc đang đi dưới chân nhằm thăng mặt của mụ trùm phe chợ Cửa Nam mà phang. Thấy đàn chị bị quốc phang vỡ đầu, máu văng ra khắp nơi, lũ đàn em lao vào cấu xé dẫm đạp Thu để trả thù. Chỉ đến khi tiếng còi, tiếng hô bắt của lực lượng công an mới khiến lũ phe chạy tan tác khắp nơi. Trên nền chợ còn là Thu và Minh Sư Tử, cả hai đều nằm vật vã rên rỉ vì đau đớn. Xe xích đờ ca của công an chạy tới, Thu bị xích tay đưa về đồn giải quyết, còn Minh Sư Tử được đưa vào bệnh viện Việt Đức ngay sau đó. Bà Dần hàng ngày ra vườn, hái lá láng, hơ trên bếp lửa để chườm vào các chỗ bị thâm tím trên người con gái. Nằm trên phản, Thu lại thấy xót xa cho gia cảnh. Cô vẫn quyết chí làm giàu để không phải chịu cảnh nhục nhã và cũng vì tương lai của con trai mình sau này. Dưỡng thương được 5 ngày, Thu đi xuống khu tập thể trung tự để bắt đầu tìm công việc mới. Bà Dần lo lắng hỏi con. Sao con không quay về, làm xã viên dệt thảm cho ổn định? Cứ lăn lộn ở ngoài rồi lại khổ. Thu lắc đầu giải thích với mẹ. Con không muốn chôn chân mãi ở cái chỗ đó, thôi mẹ cứ kệ con tính. Biết tính con gái, bà Dần phải đành thở dài im lặng. Xe đạp không có, Thu đi bộ dọc con đê nhỏ và ruộng rau muống. Cô nhắm hướng tháp nước trung tự thẳng tiến. Khi đến gần tháp nước, Thu nhìn thấy cửa hàng có treo biển hợp tác xã mua bán trung tự. Bước vào trong, cô thấy lão chủ nhiệm hợp tác xã mua bán đang phì phèo đưa thuốc lá, còn tay thì cầm cái đập vỉ ruồi. Vừa nhìn thấy Thu, lão đờ người ra giây lát. Sau khi nghe Thu trình bày, lão gật đầu luôn mà không hỏi gì nhiều. Sở dĩ Thu tìm đến đây là do giới thiệu của cụ Thuấn. Cháu họ cụ tên là Hoán đang tìm người phụ bán hàng. Cư dân trong vùng hay gọi là Hoán Châu, vì ngày trẻ lão con lên mạn ngược buôn châu một thời gian. Lão Hoán có tướng ngũ đoạn, người lùn, bụng phệ, còn tay chân thì như quả chuối mắn. Đôi mắt tí hí của lão thì vô cùng tinh xanh. Ngay khi nhìn thấy Thu, lão Hoán đã cảm thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng vậy. Hợp tác xã mua bán có nhiều mặt hàng, từ xà phòng cho đến nước mắm, dầu hỏa và đồ dùng sinh hoạt bằng nhựa. Nhưng mặt hàng chủ lực vẫn là bia hơi và nước chanh có ga. Ngoài ra cứ tầm trưa, hợp tác xã lại nhập về mấy cây đá để phục vụ bà con ở các dãy nhà trong khu tập thể và các vùng lân cận. Các cụ nói, gái một con trông mòn con mắt quả không sai. Từ ngày có Thu ngồi rót bia bán hàng, hợp tác xã mua bán đông vui tấp nập hẳn lên. Ngoài bia, hợp tác xã bán kèm đồ nhậu như lạc luộc, lạc rang, nem chua và đặc sản là món rồi chó nướng. Món này phải tự tay lão Hoán làm mới ngon và đúng điệu. Khách đến uống bia và ngắm cô bán hàng có khuôn mặt ưa nhìn, thân hình nở nang. Ngày thì lão Hoán dù bận thu tiền và tiếp khách, vẫn không quên liếc nhìn bộ ngực căng tròn của Thu. Chính lão đã tận tâm chỉ bảo các mánh khóe bán hàng cho Thu như làm sao mà rót một cốc bia có non nửa là bọt, hay đợi khách ngà ngà say thì đánh cháo lại bia kém chất lượng cho khách. Việc bán hàng cũng bận như bận con mọn, bù lại Thu có nguồn thu nhập cũng khá hơn hồi làm xe sợi để dệt thảm. Thấy Thu ngày nào cũng đi bộ vất vả, hôm cuối tháng khi chuẩn bị đóng cửa hàng, lão Hoán vừa cười nham nhở, vừa đưa bàn tay chua mắn bóp nhẹ vào mông Thu và nói: Nếu em cứ chăm chỉ ngoan ngoãn và nghe lời, sang tháng anh sẽ trích quỹ phúc lợi của hợp tác xã, mua tặng em một con xe đạp thống nhất, được không? Thu khá nghiêng người né bàn tay tham lam của lão Hoán và nói: Em đợi con xe đó của anh đã nhé. Lão Hoán nuốt nước bọt thèm thuồng và gật đầu lia lịa. Là kẻ hám gái, trước vẻ đẹp mơn mởn của Thu, nếu có xui đào mà tổ lên mà được toại nguyện, chắc lão cũng đào luôn, chứ huống chi là một con xe đạp. Hai bà cháu thằng Liên Xô vừa mang cơm nguội ra ngoài tiểu khu để cho nhân viên y tế trộn thuốc làm bả chuột. Đang đi, bỗng nghe thấy tiếng chuông xe đạp kính cong. Cô Liên Xô quay lại mừng rỡ hét lên: mẹ về rồi, lại đi xe đạp đẹp quá. Nhờ có thành tích học tập xuất sắc, sau khi nhận bằng đỏ tốt nghiệp, Thịnh được giữ lại làm nghiên cứu sinh, lấy học vị hay tức phó tiến sĩ chuyên ngành triết học. Chính trong kỳ nghỉ hè trước khi lên học cao, Thịnh đã gặp Hoài, một sinh viên mới sang Liên Xô theo học ngành văn học Nga. Cả hai đã có tình cảm và tìm được ở nhau nhiều điểm chung. Thịnh có thể ngồi cả buổi nghe Hoài say sưa nói về các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của Liên Xô mà không chán. Còn Hoài cũng chăm chú lắng nghe Thịnh nói về biện phép chứng Marxist hoặc những điều cao siêu đến mức không tưởng. Tình yêu của cả hai người được hai bên gia đình tổ chức và ủng hộ. Trước khi Thịnh về nước, Hoài đã thông báo: vì tương lai của đôi ta, bố em sẽ thu xếp công việc cho anh. Đây là cơ hội tốt, anh nên nắm lấy. Thịnh cảm động ôm lấy người yêu và gật đầu đồng ý. Ông bố Hoài làm bên sở ngoại vụ, nên khi Thịnh về nước, ông đã tác động cho Thịnh vào liên doanh dầu khí Việt Sô Petro mới thành lập để làm việc. Công việc không đúng chuyên môn, nhưng điều quan trọng là tiếng Nga vẫn được sử dụng hàng ngày. Hôm Thịnh mang hồ sơ và thư tay của bố người yêu đến gặp phòng tổ chức công ty liên doanh dầu khí Việt Sô Petro, ông trưởng phòng vui vẻ nói: Cậu đã có thư giới thiệu của anh Tư rồi là yên tâm nhé. Đúng một tuần sau, Thịnh được gọi đi làm tại trụ sở chính của công ty dưới Vũng Tàu. Cuối năm 1981, Hoài về nước và được bố đưa về sở ngoại vụ thành phố làm việc. Đám cưới của họ được tổ chức ngay sau đó và hai gia đình được coi là môn đăng hộ đối. Lấy nhau xong, Thịnh không đưa vợ về sống cùng bố mẹ. Hai vợ chồng chuyển về sống tại một căn nhà nhỏ nhưng tiện nghi ngay quận 3. Đây là quà của bố mẹ vợ cho. Để chuẩn bị cho việc thăm dò và khai thác những tấn dầu đầu tiên, Thịnh luôn phải đi lại như con toy giữa Sài Gòn và Vũng Tàu. Dù thông cảm với chồng, nhưng Hoài đôi lúc không khỏi chạnh lòng vì vợ chồng mới cưới mà chỉ gặp nhau vào mấy ngày cuối tuần. Sau mấy năm lấy nhau, cuối cùng vợ chồng Thịnh cũng chào đón thành viên mới trong niềm vui mừng khôn xiết của hai gia đình. Để kỷ niệm tình yêu với Liên Xô và nước Nga, em bé được hai vợ chồng đặt tên là Bạch Dương. Sài Gòn tiết trời tháng 4 vẫn còn oi nóng. Hôm nay ông bà Giáo Thanh ăn mặc chỉnh tề để chuẩn bị đi dự lễ meeting kỷ niệm 10 năm ngày giải phóng Sài Gòn và 40 năm ngày thành lập nước. Ông Giáo Thanh ngắm mình trong gương để chỉnh lại cà vạt. Bà Giáo Thanh thì nói với chồng: Tôi thấy trên đài thông báo năm nay ngoài Hà Nội sẽ tổ chức duyệt binh lớn nhân dịp quốc khánh, chắc ngoài đó sẽ đông vui hơn trong này. Biết vợ nhắc khéo vụ ra Bắc chơi như đã hứa, ông Giáo Thanh nói: Thôi, vợ chồng mình đi cho kịp giờ. Ông Giáp Thanh chở vợ trên con xe cúp 81 lướt nhanh trên đường. Từ nhà chưa đến 15 phút, hai ông bà đã tới bến phà Thủ Thiêm. Gần 10 năm lập nghiệp tại vùng đất phương Nam đầy gió và nắng, cuộc sống của hai ông bà có nhiều thay đổi. Ông Giáo hiện đang là hiệu trưởng một trường cấp 2 Thủ Đức, còn bà Giáo Thanh vừa cầm quyết định nghỉ hưu theo chế độ. Người về già thường hay sống bằng hoài niệm. Mỗi sáng tiễn chồng đi làm, bà Giáo Thanh thường có thói quen đọc lại các lá thư của con trai gửi từ Liên Xô về. Trong chiếc hộp sắt cũ được để ngay đầu giường, có một thứ bà còn quý hơn vàng. Đó là tấm hình cô Thịnh chụp hồi 1 tuổi và một bức hình chụp Liên Xô khi đã lên 3 tuổi. Để có tấm hình này, bà đã bí mật nhờ cô em họ, người đã mua lại căn nhà của ông bà hồi chuyển vào miền Nam thực hiện. Trong một lần được thu nhờ trông con hộ, người này đã bí mật dắt thằng bé ra phố Khâm Thiên chụp tấm hình gửi vào cho bà. Từ ngày về hưu, bà Giáo luôn mong có ngày được trở ra Bắc, nhưng vì ông chồng quá bận nên dự định chưa thành hiện thực. Năm ngoái bà đã nhận được thư của cô em họ thông báo nhà bà dần đã bán nhà và chuyển đến chỗ khác sinh sống. Vậy là tình hình của hai mẹ con Thu không có. Nén tiếng thở dài, bà lại mong có dịp ra Bắc để gặp lại thằng cu Liên Xô. Dù việc đó bây giờ khó vô cùng. Từ khi lên chức hiệu trưởng rồi được bầu vào quận ủy viên, ông Giáo Thanh suốt ngày họp hành liên miên, chưa kể ăn nhậu tối ngày, đúng như cách sống trong này. Đặc biệt từ ngày vợ chồng Thịnh sinh con đầu lòng, ông Giáo Thanh vô cùng mãn nguyện. Đối với ông, thằng cu Liên Xô là vết nhơ cần xóa bỏ khỏi ký ức của gia đình. Nghe tiếng trẻ con khóc, Thu giật mình tỉnh giấc. Chiếc quạt tai voi ngay cuối giường đã ngừng chạy. Từ tối đến giờ, đây là lần mất điện thứ tư. Thu với chiếc quạt nan rồi quạt cho thằng cô con cho đỡ nóng. Nhờ ánh đèn dầu leo lét trên bàn thờ, cô bước xuống bế thằng Liên Xô lên nằm cạnh đứa em. Thu ngồi quạt cho cả hai đứa. Chừng 20 phút sau có điện trở lại, thấy đèn vụt sáng, Thu vội chạy ra chỗ để giúp Walter điều chỉnh dòng điện. Có luồng gió mát phả vào, hai đứa trẻ lại chìm vào giấc ngủ. Thằng Liên Xô ngủ mơ nên miệng nói làm nhảm, còn tay chân thì khua khoáng một chút. Ngắm con Thu tự hỏi, sao nó không được thừa hưởng gen hiếu học của bố và gia đình bên nội nó nhở? Bằng tuổi nó, hết hè này các bạn sẽ lên lớp 4, trong khi do cô cậu bị đúp nên vẫn học lại lớp 2. Đã vậy, cô giáo cũng thông báo cho Thu. Với sức học như hiện nay, dù các cô đã rất nhiệt tình phụ đạo, nhưng cũng không chắc nó có thể lên lớp được hay không. Kể từ khi sinh con thứ hai, Thu bận rộn hơn trước, nên không mấy khi kèm thằng cu Liên Xô học được. Mà cu cậu chỉ thích nghịch ngợm, đá bóng, còn nói đến học là trốn biệt. Nhìn lên bàn thờ nơi có di ảnh của bố mẹ mình, Thu ước giá ông bà còn sống để vui vầy bên đàn trống thì tôi biết mấy. Bà dần ốm nặng rồi mất khi Thu đang mang thai lần 2 được 3 tháng. Cũng giống như ông Phương, bà đã không được ở trong ngôi nhà mà con gái đang xây dựng. Ngôi nhà một tầng nhưng cao ráo và có gác xếp. Nhà được xây kiên cố và lợp mái ngói. Đây là niềm mơ ước và tâm huyết bao năm mà Thu đã cố thực hiện cho bằng được. Ba mẹ con ngủ ngon cho đến khi có tiếng xe máy ngoài cửa khiến Thu tỉnh giấc và ra mở. Lão Hoán dựng con đê đê đỏ bóng loáng phía ngoài. Vừa bước vào nhà, lão đã cúi xuống hôn hít và cưng nựng thằng bé con. Thấy cụ Liên Xô tỉnh giấc, lão Hoán nói: "Ra ngoài cửa trông xe cho bác nhanh." Do bị sai bảo nhiều lần nên cụ Liên Xô nhanh chóng ra cửa ngồi nhìn con xe cho lão Hoán. Đợi Thu từ nhà tắm đi ra, lão Hoán thì thào: "Chút nữa nhờ người trông con, rồi em ôm tiền vào Hà Đông mua hàng, giá nào cũng mua không được mặc cả." Thấy lạ, Thu hỏi lại: "Ơ, mua kiểu đó thì lấy đâu ra lãi?" Lão Hoán gắt lên: "Tôi đã bảo thế thì cứ thế mà làm, nếu không thì đến nổ cháo cũng có một húp nhé." Biết tính thằng cha này rất cục xúc, nhưng được cái là vô cùng nhạy bén trong kinh doanh, nên Thu im lặng không hỏi gì nữa. Đợi hai thằng cu ăn xong, Thu dắt hai anh em đi gửi, còn mình thì bắt tàu điện vào Hà Đông theo chỉ đạo của lão Hoán. Để tránh bị móc túi trên tàu điện, Thu nhét sấp tiền vào túi vải, rồi nhét sâu vào trong quần lụa cũ đang mặc. Không muốn bị thuê vụ hay công an để mắt tới, Thu khoác thêm chiếc áo bộ đội cũ nát và có mấy miếng tích kê ở vai và lưng áo. Suốt một tuần liền theo lệnh của lão Hoán, Thu đem tiền đi mua hàng nông sản, hàng tiêu dùng về chất trong kho của hợp tác xã mua bán, nhưng tuyệt nhiên không được bán ra. Khi tin đồn đổi tiền được lan ra khắp thành phố, lúc đó Thu mới hiểu việc Thu mua hàng mà không cần tính lời lãi của lão Hoán nằm trong dự định từ trước. Lúc chiều, Thu hớt hải đưa cho lão Hoán tờ báo có bài xã luận với nội dung bẻ gáy thủ đoạn tung tin đổi tiền của gian thương. Đọc xong, lão Hoán chỉ nhếch mép cười không nói gì. Thu lo lắng vì vốn liếng bỏ ra một đống hàng về chất trong kho mà không được bán ra. Tuy nhiên chỉ hai ngày sau, lệnh thu hồi tiền cũ và đồng loạt thay tiền mới được ban hành. Lúc này Thu mới thấy cảm phục con cáo già Hoán Châu. Riêng vụ đổi tiền này, nhiều bọn con buôn đã mất cả một đống tiền tích lũy bao năm trời, không đổi được nên bao tài tiền thành vô giá trị. Chỉ riêng việc thắng lớn trong vụ đầu cơ tích trữ này, Thu được lão Hoán chỉ chia cho 5 cây vàng và 200.000 tiền mới. 5 năm trước, khi Thu chân ướt chân ráo và được nhận vào hợp tác xã mua bán, thấy Thu có vẻ đẹp mặn mà, chính lão Hoán đã phân cho Thu được ngồi quầy rót bia cho khách, không phải làm chân bưng bê rửa chén bát như mấy người mới vào. Trong thời gian bán hàng, Thu nhận thấy nhiều mặt hàng đang khan hiếm ngoài thị trường mà không biết làm bằng cách nào lão Hoán lại mua được. Ngay như việc có sở được mua không phải một mà là vài bom bia của nhà máy bia Hà Nội trên đê Hoàng Hoa Thám, cũng đủ biết tài luôn lọt của lão Hoán là đáng nể. Thu mong muốn kiếm tiền từ nguồn hàng đó, nhưng trước hết cô phải có xe đạp để thuận tiện cho giao dịch trước đã. Như thấu hiểu nỗi niềm và ước mơ của Thu, lão Hoán Châu đã gợi ý mua tặng Thu chiếc xe đạp. Phía sau món quà đắt tiền đó là gì, Thu quá hiểu rõ. Sau lần phải ngồi đồn 10, Thu đã rút ra được bài học cho chính mình. Thân cô thế cô sẽ không làm nên chuyện. Tỉnh giấc lúc nửa đêm trong một ngôi nhà tại Hải Phòng, Thu định thần một lúc rồi nhớ ra buổi ăn tối cô và lão Hoán cùng nhau uống vài ly rượu nhỏ. Nhìn sang bên cạnh, lão Hoán đang ngáy như sâm rền. Nước rán chảy xuống ướt sũng một bên gối, khiến Thu bất chợt rùng mình về kinh tởm. Để được tòm tem với người Thu, lão Hoán không chỉ mất cho cô chiếc xe đạp thống nhất như đã hứa. Bằng sự tỉ tê của mình, Thu đã khiến lão Hoán về nhà ra vài đầu mối để cô tự mua đi bán lại kiếm lãi. Ngày trước, Thu đến với Thịnh bằng tình yêu trong sáng của người con gái mới lớn. Cô đã tự nguyện dâng hiến sự trong trắng cho người yêu. Nhưng đổi lại, cô được vầy bao nhiêu nỗi tủ nhục và đắng cay ê chề. Thu nhớ lại, cô và Thịnh chỉ duy nhất một lần quan hệ với nhau, và thằng Liên Xô đã là kết quả của lần vượt rào đó. Khi thấy Thu khóc rất nhiều, Thịnh đã vỗ về an ủi: "Anh sẽ mãi yêu thương và bên cạnh em, đừng lo sợ điều gì." Lời nói gió bay, Thịnh ra đi để Thu trong nỗi nhớ khắc khoải và chịu đựng mọi điều tiếng. Lần này Thu chấp nhận ngủ với lão Hoán, đơn giản chỉ là vấn đề kinh tế, dù cô không hề có chút tình cảm gì với lão dê già này. Sau chuyến đi Hải Phòng, khuân về được lô máy khâu cũ nhập lậu, Thu và lão Hoán quyết định làm ăn lớn hơn. Cả hai quyết định tìm thêm nhiều mối hàng từ trong Nam đang rất được ưa chuộng thị trường ngoài Bắc. Dù vướng bận hai con nhỏ, nhưng Thu vẫn tích cực tham gia các phi vụ buôn bán, tiền chảy về như nước, chính là động lực để Thu làm giàu. Khi Thu báo tin mình mang thai và chắc chắn là con trai, lão Hoán sướng như phát điên. Chính lão đã cùng Thu tìm được mua căn nhà cũ ngay đường láng với giá rẻ. Thu cho phá dỡ rồi xây lên ngôi nhà khang trang để đón thằng cu ra đời. Lão Hoán lấy vợ từ khi còn trẻ, nhưng chỉ sinh được ba cô con gái. Tiếng là kẻ buôn trâu và chưa học hết tiểu học. Nhưng hễ giáp mặt với vợ con, lão lại nhớ và nhai đi nhai lại cái câu nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Có được một người con trai cũng được coi là có con, còn có 10 con gái thì cũng coi như là không. Biết chồng khát con trai nên thấy lão Hoán dán díu với Thu, vợ lão đành coi như nhắm mắt bịt tai không biết gì. Dù lão Hoán cũng một tay nuôi cả gia đình, đó là một kỳ tích với nhiều người. Hồi còn sống, bà Dần thường khuyên con gái làm việc gì cũng phải từ từ thôi con, mẹ thấy mày kiếm được nhiều tiền quá đâm lại lo. Việc Thu quan hệ với lão Hoán đã có vợ cũng khiến bà thêm buồn phiền và sống ngủ với hàng xóm. Chính thế nên Thu ngỏ ý muốn bán nhà và chuyển xuống đường láng. Bà Dần đã vui vẻ gật đầu. Tiếc là nhà chưa xây xong thì bà đã về với cõi Vĩnh Hằng sum họp cùng với chồng mình. Khi Thu sinh thằng cu, lão Hoán đã phi xe về tận Hải Hậu nhờ một ông thầy có tiếng là người trong họ xem tử vi cho con mình. Ông thầy đã phán con anh sinh năm Giáp Tý 1984, mệnh hải trung kim, tức là vàng trong biển, sau này sẽ giàu sang phú quý. Nó lại hợp mệnh với anh nên việc làm ăn sẽ rất phát. Nghe thầy nói vậy, lão Hoán tin ngay. Gì chứ vàng trong biển là có thật. Mỗi lần xuống Hải Phòng ôm hàng, chính mắt lão tận mắt chứng kiến sự giàu có của đám thủy thủ viễn dương tàu Vosco. Mỗi lần đi biển là quân về cơ man hàng bãi rác. Đống hàng đó sẽ được quy ra chỉ, quy ra cây vàng hết. Nó chẳng phải là hải trung kim thì còn là gì nữa. Hậu tả trông thầy xấu xong, lão Hoán lại tất tả quay về Hà Nội ngay trong tối hôm đó. Lão Hoán đặt tên cho quý tử của mình là Trần Hải Kim, với mong muốn thằng bé sẽ được như lời thầy phán nói. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện Đời và Tâm lý Xã hội rất hay của tác giả Bùi Ngọc Phúc đã rất nổi tiếng trên kênh Nghiền Truyện có tựa đề Tình Như Sương Khói qua phần diễn đọc của MC Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên để lắng nghe được sớm nhất, nhanh nhất tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị hãy bấm like, để lại những cảm xúc của mình bằng cách bình luận bên dưới. Và một chi tiết quan trọng nhất đó là đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện để chúng ta có thể đón nghe được nhanh nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện lần sau. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.